Chương 1449, lễ gặp mặt. 1449 khẩn na la đạo thứ 7 đạo tắc vừa mới ngưng hóa thành hình, thậm chí còn có như vậy một chút phù phiếm bất ổn, nhưng là khẩn na la lại một chiêu đánh bại Lạc Vương. Cái này khó tránh khỏi có chút quá kinh khủng, đạo thứ 7 đạo tắc chưa hoàn thiện, nói cách khác, trước mắt khẩn na la này chân thực cảnh giới, chăm chú ở vào khoảng giữa lục giai cùng thất giai ở giữa, tính không được chân chính thất giai vương. Khẩn na la là rất cường đại, danh mãn hùng ngông, nhường vô số tu sĩ nghe mà biến sắc, hắn không nguyện ý người khác gọi hắn lục vương, cho dù là một chút cùng hắn đồng cấp lục giai vương, đều chỉ có thể xưng hô hắn là khẩn na la. Nhưng là cùng thất giai vương, đặc biệt là một chút cường đại thất giai vương so sánh, khẩn na la căn bản cũng không tính là gì. Nhưng là bây giờ, khẩn na la lại hoàn toàn lật đổ Vũ Long Vương nhận biết. Chẳng lẽ cái này vẹn vẹn bởi vì hắn là tiên vương dòng chính sao? Lúc đầu, Vũ Long Vương còn có chút bất mãn bàn Long Thành cùng Thanh Long Thành cứ như vậy đầu nhập vào tiên lâu, nhưng là bây giờ, tâm cảnh của hắn lại phát sinh một tia dao động. Giữa không trung phía trên, khẩn na la đã đem chuôi này màu đen trọng đao nắm trong tay, bảy đầu màu đen cự long từ trọng đao bên trong xông ra, bắt đầu cắn xé khẩn na la thân thể. Khẩn na la sắc mặt biến hóa. Cái này bảy đạo đạo tắc nguồn gốc từ một đầu hắc long long vương, mà lại đầu này hắc long long vương là bị ngược sát đến chết thật nặng oán khí cho ta định. Khẩn na la sắc mặt dần dần trở nên trắng bệnh, trong tay hắn trọng đao không ngừng rung động, cũng không phải là ý đồ thoát ly khẩn na la khống chế, mà là muốn phản phệ khẩn na la, đem hắn ăn hết. Ha ha ha ha, Lạp Vương cất tiếng cười to, đầu ngu xuẩn, đao của ta ngươi cũng dám cầm đi chết đi, nhân cơ hội này. Lạp Vương đột nhiên xuất thủ, một trường hướng phía khẩn na la mi tâm ấn đi. Nhưng ngay một khắc này, Vũ Long Vương xuất hiện tại khẩn na la trước người, một trường hướng phía Lạp Vương đẩy đi. Lạp Vương sắc mặt đại biến, vừa rồi còn suýt nữa giết chết Vũ Long Vương Lạp Vương, lại bị Vũ Long Vương một trường này đánh lui. Khẩn na la nói quả nhiên không sai, không có chuôi đao kia, ngươi chính là một cái phế vật. Vũ Long Vương đầu tiên là khẽ giật mình, tiếp theo kịp phản ứng. Hắn đầu tiên là quay đầu nhìn thoáng qua khẩn na la, cũng không lập tức đuổi bắt Lạp Vương. Đừng quản Lạp Vương, đem trong thành những cái kia quấy rối tạp toái đi hệ tờ trước. Khẩn na la sắc mặt đã biến thành màu đen, bảy đầu đạo tắc biến thành hắc long đã hoàn toàn chui vào thân thể của hắn. Cái kia vô cùng vô tận đoán nghiệm, cơ hồ đem khẩn na la thân thể triệt để xâm chiếm. Nhưng là khẩn na la tu luyện là biển máu pháp, cùng xích huyết địa ngục tương thông, nếu là đổi lại mặt khác thất giai vương lời nói. Sợ là hiện tại cũng đã bị bảy đầu đạo tắc biến thành oán rồng ăn hết rồi. Nhưng là hiện tại, khẩn na la cũng có chút không chịu nổi cái kia bảy đạo đạo tắc chủ nhân khi còn sống thực lực, tuyệt đối phải vượt qua khẩn na la. Vậy người Vũ Long Vương nhìn xem thời khắc này khẩn na la, có chút lo lắng hỏi. Làm sao ngươi còn muốn đến giúp đỡ khẩn na la ngang một chút Vũ Long Vương, sau đó chậm rãi ngồi xếp bằng trên hư không, nhắm mắt lại, không nói thêm gì nữa. Vũ Long Vương sắc mặt một trận xanh trắng, khẩn na la mà nói hiển nhiên chính là có chút xem thường hắn rồi. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác, Vũ Long Vương lại là giúp không được gì, thậm chí hắn hiện tại liền khẩn na la 10 trượng chi địa đều không gần được, hơi không cẩn thận liền sẽ bị cái kia kinh khủng oán nghiệm nhập thể, trở nên người không ra người quỷ không ra quỷ. Cuối cùng, Vũ Long Vương cắn răng một cái trở lại trong thành, bắt đầu truy sát những cái kia xâm lấn đến Lạp tộc cường giả. Lạp Vương trốn. Những cái kia Lạp tộc cường giả lại vẫn chưa vội vã ra khỏi thành, mà là trốn vào trong thành che giấu, lúc này hướng ngoài thành trốn thuần túy liền là tìm cái chết. Khẩn na la ngồi xếp bằng trên hư không, mặt ngoài không hề bận tâm, như là lao tăng nhập định, nhưng trên thực tế cứu mạng khẩn na la thanh âm tại Lục Vân bên thai quanh quẩn, la ho tư phải chết, mau tới cứu ta, ta hiện tại không thể hiện thân. A Lục Vân có chút bất đắc dĩ giang tay, nếu là bị những người khác biết ta bây giờ tại Thanh Long Vực. Sợ rằng sẽ trực tiếp nhảy nhót ra 17-18 cái cựu giai vương tới giết ta. La Ho Tư là bị ngươi gọi tới, hiện tại La Ho Tư phải chết. Khẩn na la tức giận gầm thét lên, La Ho Tư phải chết, ngươi không thể dạng này. Tốt, A Lục Vân thở dài một hơi, ta truyền cho ngươi một đoạn kinh văn, ngươi ở trong lòng mặc niệm, liền có thể hóa giải những oán niệm này. Sau đó, Lục Vân đem độ nhân kinh truyền cho khẩn na la. Độ nhân kinh thế nhưng là liền chúng sinh thịt thối oán khí đều có thể hóa giải, chứ đừng nói là chỉ là một cái thất giai vương oán khí rồi. Chúng sinh thịt thối mặc dù là tiên giới chi vật, không cách nào cùng hồng mông thất giai vương so sánh, nhưng là oán khí lại không phân tiên giới cùng hồng mông, chúng sinh thịt thối bên trên cái kia kinh khủng oán khí, tuyệt đối phải vượt qua cái này bảy đầu đạo tắc phía trên oán khí. Chỉ là bị ngược sát thất giai vương mà thôi, chỗ nào có thể cùng bị lấy tâm đầu huyết chúng sinh so sánh. Khi lấy được độ nhân kinh sau đó, Khẩn Na La vội vàng tuân thủ nghiêm ngặt tâm thần, trong lòng mặc niệm độ nhân kinh một đạo vàng cam cam bên trong hiện ra quang mang màu vàng, từ Khẩn Na La sau đầu dâng lên, hình thành chín đạo vòng sáng. Màu đen trọng đao bên trong cái kia vô tận oán nghiệm, gặp được cái này hiện ra màu vàng vòng sáng sau đó, tựa như cùng nước sôi rội tuyết bình thường phi tốc tan rã. Khẩn Na La tâm cảnh, QNZ thời gian dần trôi qua khôi phục bình tĩnh. Nguyên bản, chiếc kia sát khí 10 phần trọng đao, QNZ thời gian dần trôi qua rút đi nguyên bản màu đen, phát ra từng đạo màu vàng quang hoa. Cái này độ nhân kinh thật là lợi hại. Khẩn Na La mở to mắt, hắn hoảng sợ nhìn xem đao trong tay, bất quá đây không phải đạo của ta tán ông sau một khắc, cái kia trọng đao phía trên màu vàng quang hoa trong lúc đó tản ra, nguyên bản màu đen sát khí tái hiện bất quá giờ phút này, cái này màu đen sát khí bên trong, lại tăng thêm từng tia quỷ dị huyết mang. Đây mới là đạo của ta. Khẩn Na La nhếch miệng cười nói, sau đó thân thể của hắn nhảy lên, hóa thành một đạo huyết quang biến mất không thấy gì nữa. Hắn là bị Lục Vân mời đến cứu hỏa. Bàn Long Thành sự tình Khẩn Na La mới không the mở đề ý, hiện tại hắn đạt được một ngụm hào đao, tự nhiên muốn trở về chậm chậm luyện hóa rồi, đem còn lại tự thân đạo tắc dung hợp. Bàn Long Thành nguy cơ xem như giải quyết, bất quá trong thành những cái kia lạp tộc vương giả lại là có chút phiền phức, bọn hắn đều đến có chuẩn bị, đồng thời đối Bàn Long Thành dị thường quen thuộc, che giấu liền xem như Vũ Long Vương cũng vô pháp tìm tơ ý nói không chừng bọn hắn lu cờ na ho liền sẽ nhảy nhót đi ra tiếp tục quấy phá. Người đem tòa này trận bàn thả ở dưới trọng tiêu các. Lục Vân đem một tòa trận bàn giao cho Thanh Đình, nhớ lấy, đừng để bất kỳ người nào khác biết ta tới ôi, ngươi đừng nhìn chằm chằm trận bàn này nhìn, trong này ẩn chứa 128 vạn tòa trận pháp, cẩn thận mê thất ở trong đó. Lục Vân nhìn thấy Thanh Đình đem chính mình thần niệm đánh vào trận bàn bên trong, trong nháy mắt giật nảy mình, hắn vội vàng đem trận bàn từ Thanh Đình trong tay đoạt lại. Thanh Đình nhẹ nhàng lung lay đầu. Ta quên ngươi là tiên vương rồi, tùy tiện xuất ra một tòa trận bàn đều là bà bối. Lục Vân cười khổ một tiếng, nói, phương này trận bàn xem như ta cho Bàn Long Thành một cái lễ gặp mặt là ta liên thủ với Khuynh Thành Vương chế tạo, liền xem như 10 cái cửu giai vương tới đều không thể công phá tòa đại trận này. 10 cái cửu giai vương đều công không phá được Thanh Đình giật nảy mình, nàng vội vàng tiếp nhận tòa này trận bàn, sau đó chạy như một làn khói. Tòa này trận bàn đối Bàn Long Thành thế nhưng là ý nghĩa trọng đại. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.